Tôi là nữ quan tài. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như Ninh gì người chính trị viên kia nói. Trước khi xe tiến vào trung đội đã tìm sẵn một nhà khách của một quân đồn trú. Sắp xếp cho toàn bộ chúng tôi thay quần áo ngụy trang. Rồi mới bố trí xe lái vào trung đội. Tôi theo thói quen đẩy gọng kính đen nặng, cố gắng híp mắt tập trung nhìn xung quanh. Nhưng trước mắt vẫn mơ hồ. Từ sau khi tỉnh lại khi bị gieo thụ cổ, mắt tôi không thể nhìn nhinh thứ đó nia. Hơn nia còn thỉnh thoảng đau đầu như muốn nứt ra. Hạng mục chính của trại hè của kỳ nghỉ hè là sáng sớm chạy thể dục, quan sát binh sĩ tập luyện, buổi tối cùng nhau hát hành khúc. Phiền toái là âm long béo ú luôn quấn ở eo tôi. Sau khi tôi khuyên nhủ một hồi tên này mới trườn đi xung quanh. Ăn cũng là ăn thức ăn của bộ đội. Khoan chê, ăn cũng được ấy. Mãi đến khi trại hè sắp kết thúc vẫn không xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng không xem trọng quy định nhất định phải mặc quân phục nia. Đinh Thiệu Liên cũng kêu quần áo ngụy trang quá xấu. Luôn muốn thay ra, nếu như không phải lúc thầy viên kiểm tra phòng vào tối muộn. Đồng thời còn liên tục xác nhận một lượt xem chúng tôi có mặc quần áo ngụy trang để ngủ hay không. Chắc cô bé này đã đổi sang quần áo ngủ có thun eo tự mang tới rồi. Tối nay lúc thầy viên kiểm tra phòng xong rời đi, sau khi Đinh Thiệu Liên và mấy bạn học thích trưng diện cười đùa một lúc thì lại bắt đầu phàn nàn bộ đồ ngụy trang xấu. Nói một hồi, mấy cô gái xinh đẹp trong tương lai này bắt đầu thay bộ đồ ngụy trang ra rồi mặc quần áo ngủ của mình. Khỏi phải nói, cơ thể đang giai đoạn phát triển. Thay vào bộ quần áo ngủ xinh đẹp, cả căn phòng bắt đầu có sức sống ngay. Này, Trương Dương, đây là bộ đồ tớ mua giúp cậu nè. Đinh Thiệu Liên đưa bộ đồ ngủ có thun eo sang. Mặc dù in hình phim hoạt hình nhưng vẫn rất đẹp. Hầu như sư phụ không đưa tôi đi mua quần áo. Mặc dù sư thúc nói sẽ đưa tôi đi, nhưng không biết mấy năm gần đây ông ấy chạy đi đâu rồi. Cho nên phần lớn quần áo của tôi đều là tôi tự mua. Tôi vốn đang nằm trên giường lẩm nhẩm kinh văn. Bị Đinh Thiệu Liên cứng rắn kéo lên. Tôi không còn cách nào khác. Liếc, mắt nhìn, 6 người trong phòng ngoài tôi ra thì đã thay hết sang các bộ quần áo ngủ màu sắc khác nhau. Trông rất tươi mát dưới ánh đèn đêm. Nghĩ chắc là không có chuyện gì. Tôi cũng thay quần áo ngủ. Rồi bảo mọi người ngủ sớm một chút. Sáng mai còn phải chạy thể dục nia. Nhưng trong lòng lại láng máng thấy bất an. Sau khi thay đồ ngủ cứ cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo. Không biết có phải là do đồ ngủ quá mỏng hay không. Mấy cô nhóc đỏm dáng một hồi cũng ngượng ngùng lên giường đi ngủ. Tôi vừa nằm xuống thì phát hiện không đúng. Bây giờ vẫn là tháng 8 dương lịch. Trước đây mỗi tối đều nóng đến không ngủ được. Nhưng tối nay lại láng máng có chút lạnh lẽo, giống như có một chiếc điều hòa không nhìn thấy được thổi khí lạnh vào trong phòng. Kéo chăn mỏng đắp lên người, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, như được truyền đến từ xa xăm bên ngoài, được cơn gió thổi qua khe cửa, lại kèm theo âm điệu nức nở cao thấp khác nhau, khiến người ta lập tức có thể phân biệt ra đây là có người đang khóc. Hơn nia là một cô gái có chất giọng chói tai. Trong trung đội này ngoài chúng tôi là Ninh bông hoa của tổ quốc ra. Thì còn lại đều là đàn ông. Phụ nai ở đâu ra? Tiếng khóc vừa vang lên. Trong phòng càng lạnh hơn. Tôi thở dài muốn ngồi dậy lấy bùa ra. Hơi mà tôi thở ra vậy mà lại là khí trắng. Vậy tức là nhiệt độ trong phòng quả thực đã thấp xuống. Nhìn đồ ngủ trên người. Tôi vội vàng muốn gọi mọi người dậy thay quần áo. Đột nhiên chiếc đèn ngủ trong phòng nhấp nháy mấy lần. Vang lên mấy tiếng xẹt xẹt rồi hoàn toàn tắt ngúm. Trong phòng lập tức tối om chỉ còn lại ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu vào. Trương Dương, lúc này Đinh Thiệu Liên nhẹ nhàng gọi tôi. Nhanh chóng trèo từ giường cô bé tiến vào ổ chăn của tôi. Gần như sắp khóc nói với tôi. Cậu có nghe thấy không? Có ma thật đó, mặc vào. tôi chùm đồ ngủ trong tay lên đầu cô bé. Đang muốn gọi nhinh người khác dậy, gọi to mấy tiếng thì phát hiện mọi người đều đang ngủ ôm chăn run cầm cập ở trên giường. Tôi vội rời giường nhìn xem. Thấy mấy người khác đều cắn chặt răng, gương mặt co rút đi phi rồi. Mau dậy đi, mặc bộ đồ ngụy trang vào. Tôi vội vàng ném từng bộ quần áo treo trên khung ghi phòng lên ghi phòng. Hét lớn với họ, trong phòng ngày càng lạnh. Tôi mặc đồ ngủ vào mà cảm thấy sắp lạnh thành chó cóng rồi. Vội vàng kéo chăn bọc người lại, lục tất cả vật có thể dùng để xua linh ra. Kéo kẹt, ngoài cửa truyền đến tiếng kéo kẹt ma sát của cửa sắt rỉ sét lâu năm. Nghe mà da đầu tê dại, tôi tập trung nhìn ra ngoài cửa, lại chỉ cảm thấy rất mơ hồ. Móc ra một lá trấn trạch phù mà SFF phụ vẽ để dán lên cửa. NSFFNG cánh cửa mà thầy Viên đã đóng lại sau khi kiểm tra phòng xong. Lại từ từ bị đẩy ra từ bên ngoài. Hu, hu, một tiếng khóc nức nở buồn bã của phụ Nia đột nhiên vang lên trong phòng. Tiếng khóc đó giống NSFF ở ngay bên tai. Lại NSFF ở rất xa không phải ở trong phòng. Hơn Nia âm điệu lúc cao lúc thấp. Còn kèm theo tiếng CF phơi trầm thấp, khiến người nghe bối rối. Tay chân tôi sắp lạnh đến tê cóng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhân lúc này, tôi nhanh chóng BF phước hai BF phước lớn sử dụng ba lá. Trấn trạch phù, sau đó lại nhanh chóng rút từ trong ba lô một lá thông linh phù dán lên người mình. Tôi thầm CF phơi khổ. Vẫn luôn cho rằng có đôi mắt này thì cả đời này tôi sẽ không phải dùng thông linh phù. Không ngờ lại có ngày phải dùng đến nó. NSFFNG tay tôi lại không ngừng chút nào. Vừa dán thông linh phù lên, đôi mắt của tôi nhìn càng mơ hồ hơn. Cả phòng ký túc trắng xóa, giống NSFF sperm mù vào buổi sáng mùa đông vậy. Trơng DF phơng, trơng DF phơng. Đinh Thiệu Liên run cầm cập gọi tôi, kèm theo tiếng khóc nói, bây giờ cậu ở đâu? Tớ sợ lắm, tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện cả phòng ký túc cũng trắng xóa mịt mờ. Nói không nhìn thấy năm ngón tay cũng không quá chút nào. Rõ ràng nghe thấy giọng nói của Đinh Thiệu Liên ở rất gần NSFFNG lại không nhìn thấy cô bé đâu. Lúc này nhìn cô bé khác trong ký túc cũng bị dọa bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Cộng theo tiếng the thế của người phụ nai kia, cả căn phòng ký túc hệt NSFF Linh DF phường. Đừng khóc Nia, tôi chợt hét lớn, nhanh chóng phóng ra mấy lá thần hỏa phù ở trong phòng. Mấy năm gần đây công lực của tôi đã có chút tiến bộ. Vifia xuất ra thần hỏa phù. Sperm trắng kia tản ra khắp nơi. NSFFNG lại không tai bỏ ý định. Vây lại xung quanh lá phù. Tôi niệm kinh quyết. Ánh lửa trên thần hỏa phù bi phinh lên. Sperm trắng kia giống NSFF sợ bị lửa đốt. Thoáng cái co lại hết. Sperm trắng đó nhanh chóng co lại với nhau. Vậy mà chậm rãi NSFFNG kết thành hình dáng của một con người. Vụt. Thấy vậy, tôi nhanh chóng phóng một lá dẫn lôi phù về phía người đó. Tiếng sấm vang lên trong phòng. Nhìn cô bé kia bị dọa đến thét lên. A, hai, sau khi ánh chớp lóe lên, đám sperm trắng kia chỉ tai tai tản ra rồi lại vẫn chậm rãi tụ lại. Giọng nói chói tai đó bây giờ đã truyền rõ ràng vào tai tôi. Mà lúc này các cô nhóc cũng tràn đầy năng lượng. Cả đám la hét to đến mức trần nhà NSFF sắp sập xuống. NSFFNG điều kỳ lạ là tiếng la lớn NSFF vậy lại không gọi DF Phật thầy Viên ở sát vách. A, thật lạnh. Bóng người sperm trắng đó giơ tay về phía tôi. Nhìn thần hỏa phù đang lơ lửng Gifia không trung. Sau đó cẩn thận thử dùng ngón tay chạm vào. Chạm, tôi nhìn xung quanh. Nhanh chóng kết trởng lôi tâm đánh về cửa sổ thủy tinh. Sau tiếng nứt vỡ của thủy tinh, ánh sáng đèn pin mãnh liệt chiếu vào. Một giọng nói đầy khí khái quát to. Xảy ra chuyện gì? theo tiếng bép phớt chân chạy truyền đến tai hành lang. Đột nhiên cửa bị người ta tai bên ngoài đẩy vào. Một người mặc quân phục chiếu đèn pin vào trong. Mắt tôi bị ánh sáng mãnh liệt đó ca một trên thích. Theo thói quen giơ tay lên che lại. Lúc mở mắt ra lần nia thì không thấy bóng người sperm trắng trong phòng đâu nia. Chỉ còn lại ba lá thần hỏa phù cô đơn treo lơ lửng trong ký túc. Bị gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi lắc eo ép ép. Wahuhu, lúc này mấy cô bé thấy có người lớn tối. Hít một hơi rồi cùng khóc lớn. Người tiến vào chính là chính trị viên của bọn tôi tên là Lã Lỗi. Thấy mấy lá thần hỏa phù treo lơ lửng ghi phia không trung. Lại nhìn mấy cô bé ôm chăn khóc. Chỉ thở dài, khoát tay với tôi nói. Thu dọn trước đã. Tôi vội kéo thần hỏa phù xuống. Lập tức nghe thấy trên hành lang lại truyền đến mấy tiếng bép phớt chân gấp gáp. Bởi vì không mặc quân phục ngủ theo quy định. Sau khi 6 người phòng ký túc chúng tôi đép phớt trấn an qua cơn hoảng sợ. Sáng sớm hôm sau vẫn bị thầy chính trị viên kéo ra ngoài chạy vòng quanh sân huấn luyện 3 vòng. Tôi cũng không may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều tôi chạy khá là ung dung. NAFFNG trong đầu tôi toàn là bóng người đép với vùng sperm trắng tối qua. Ngoại tiếng khóc và màn sperm trắng không nhìn rõ 5 ngón tay ra. Lại không có dấu hiệu muốn làm người ta bị thương. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Mấy năm nay đã quen sống nhàn hạ. Vậy mà tôi lại không thể nhìn rõ thứ đó rốt cuộc là cái gì. Tại ẻ tiêu Mỹ Lan xấu xa đó làm hỏng mắt tôi. Chạy xong 3 vòng, 5 cô nhóc kia đều mệt đến ngã trên mặt đất TH ở dốc. Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi uống ngụm mớc nhìn về phía chính trị viên Lã. Thấy sắc mặt anh ta hơi thả lỏng. Có lẽ bọn họ không ít lần dùng cách phát kiệt thể chất này để làm phân tán bớt sự chú ý lên mấy chuyện trong trung đội. Nghĩ NSFF vậy, tôi giả vờ điềm nhiên NSFF không đi qua. Nhìn Lã Lỗi khép vời nhói, chào chính trị viên a. Lã Lỗi làm NSFF không biết mấy lá bùa tôi khống chế tối qua. Gật đầu với tôi tỏ ý đáp lại tôi. Tôi lén nắm mê hồn phù đã chuẩn bị sẵn trong lòng bàn tay. Tôi khẽ CF vời kéo Lã Lỗi ngồi xuống nói. Thầy có thể ngồi xuống không ạ? Tối qua em sợ lắm. GF phương mặt Lã Lỗi giật giật mấy cái. Rõ ràng là không tin. NSFFNG không làm tôi kéo anh ta. Mong anh ta Vifia ngồi xuống chiếc ghế lạnh. Tôi đã nhanh chóng đọc mê hồn chú đồng thời đốt mê hồn phù trước mặt anh ta. Đám sperm trắng đó là gì? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Lã Lỗi. Nhẹ giọng hỏi, đôi mắt Lã Lỗi có chút mê man. NSFFNG miệng và GF phương mặt vẫn đang cố gắng vặn vẹo muốn thoát khỏi khống chế của mê hồn chú. Nghe nói quân nhân đều sẽ DF phật huấn luyện nhưng chuyện này. Tôi nhanh chóng đọc mê hồn chú mấy lần, chỉ thấy đôi mắt anh ta dần dần tối lại. Hỏi lại một lần, thực ra Lã Lỗi cũng không biết DF phật nhiều. Chỉ nói đám sperm trắng đó có thể là một giáo viên nay bị chết oan rất nhiều năm trong trung đội. Cụ thể là gì cũng không rõ. Tôi nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ. Trong trung đội chỉ nhận binh lính nam. Sao một giáo viên nay có thể đến đây DF phật? Cách chương.